Nạp Thiếp Kỳ Y, chương 19, Hình Tấn Bức Cung. Góc truyện audio.com, đi đến sương phòng to lớn, khẽ đẩy một cái cửa sổ, lộ ra một lối đi. Hai người bắt đầu quan khán đại đường. Trên đại đường, hai tay Hồ Tam đang bị cùm, nằm sấp trên một cái ghế dài, khố bị kéo xuống đầu gối, mông đít và đùi đã bị đánh bắn máu tươi rầm rề. Bên cạnh đó còn có mấy tên sai dịch đang cầm thiết bản đánh tới tấp. Đại đường đã đầy mùi máu. Hồ Tam giờ cũng hữu khí vô lực, không còn kêu thảm nổi nữa. Sau khi đánh xong một lượt, Tống Chi Huyện ngồi phía sau án đài có lò sưởi cực ấm phía sau cất giọng âm sầm tra khảo. Hồ Tam, bổn quan hỏi, hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có khai hay không khai? Hồ Tam gian nan ngẩng đầu. Cười khổ đáp, đại nhân, tôi quả không có giết Bạch Tố Mai đại tiểu thư. Tôi chỉ cưỡng gian, Bạch tiểu muội, lúc đó, đại tiểu thư người không có ở hiện trường a. Tống Chi Huyện dùng búa gỗ gõ lên án. Oai khí bừng bừng quát, giỏi, tiểu tử giỏi, ngươi cứng đầu cứng cổ thế là cùng. Bổn quan muốn coi xem là miệng ngươi cứng. Hay thiết bảng của lão tử cứng. Lão lấy từ trong ống ra một thẻ bài, phóng xuống đất thét, đưa hắn lên giáp khôn. Chú, giáp khôn là cái kẹp gỗ, một dụng cụ tra tấn thời xưa. Dạ, sai dịch đứng hai bên dạ vang, kéo từ trong góc ra một cái giáp khôn làm bằng gỗ dương. Loại gỗ cao, thẳng, thân thon, cái giáp khôn này do ba cây gậy gỗ tròn dài 3 xích thước, tạo thành, phía ngoài dùng một vòng sắt để cố định, hai bên dùng dây xuyên qua, cột chặt cẳng chân của phạm nhân vào giữa. Khi dùng hình, sai dịch sẽ kéo hai bên, khiến ba cây gậy gỗ ép chặt vào nhau, ép cẳng chân của phạm nhân. Sự đau đớn lâu dài và kịch liệt này dễ dàng phá hủy ý chí của phạm nhân. Người hành hình căn cứ theo ý của quan lão gia mà ra sức. Nếu dùng 10 phần lực, thì cẳng chân của phạm nhân nhất định bị ép vỡ nát. Tên Hồ Tam tự nhiên là biết cái giáp khôn này lợi hại, nên đã sợ đến hồn phi phách tán, vừa giãy giụa vừa kêu tha mạng. Bọn sai nha không lý gì đến những lời ấy. Một người nhảy lên đè chặt lưng Hồ Tam, khiến hắn không có cách gì động đậy. Những tên còn lại nhanh chóng và thành thạo đưa hai chân của Hồ Tam cột chặt vào trong giáp khôn. Một mặt chúng chuẩn bị dây thừng, một mặt đi vào tư thế chuẩn bị, rồi nhìn Tống Chi Huyện chờ đợi. Tống Chi Huyện hô lên, hành hình. Nhà dịch hai bên kéo mạnh giáp khôn, thanh gỗ tròn lẳng ép vào cẳng chân của Hồ Tam. Sự đau đớn kịch liệt khiến Hồ Tam phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết. Cái đau này vẫn tiếp tục, từ từ phá hủy thần kinh của hắn. Tiếng kêu thảm của Hồ Tam càng lúc càng nhỏ dần. Sự đau đớn không gì chịu nổi đã khiến ý chí của hắn mơ hồ. Cắn chặt môi dưới đến bật máu tươi. Bọn sai nha đối với chuyện này đã mắt thấy tai nghe quen quá rồi. Do đó không hề nhẹ tay, tiếp tục kéo chặt giáp khôn, khiến dây thừng căng ra kêu phanh phanh vang vọng cả khắp đại đường. Liều mạng cứng cỏi một hồi, Hồ Tam cuối cùng cũng ngất đi. Tống Chi Huyện đưa tay ra một thủ thế, bọn nha sai bỏ lõng dây thừng, nhưng không hạ giáp khôn xuống. Một tên bước lên trước cúi xuống xem xét tình trạng vết thương. Thấy Hồ Tam vẫn còn hô hấp, liền thưa, hồi bẩm đại nhân, nhân phạm hôn mê rồi. Tống Chi Huyện hừ lạnh một tiếng, tạt nước cho nó tỉnh dậy. Dạ, hai tên sai nha sau khi ứng tiếng, liền bước ra phía sau mang đến hai bồn nước lạnh lớn. Bảo một cái đổ lên trên người Hồ Tam, thân thể Hồ Tam động đậy một chút, phát ra một tiếng rên thống khổ. Tống Chi Huyện lại cười lạnh vài tiếng. Hồ Tam, thế nào, khai, hay không khai? Hồ Tam đau gần như muốn chết, gian nan lắm mới đáp được. Lão gia, tôi khai chính là sự thật a. Giỏi, ngươi giỏi lắm Hồ Tam. Tống Chi Huyện đưa tay lấy thêm một cái thẻ bài, thải ra đại đường, lệnh, kẹp tiếp cho ta, chấm. Bọn sai dịch hai bên lập tức kéo rút giáp khôn. Hồ Tam kêu thảm một tiếng, sự đau đớn kéo dài sau đó khiến hai mắt hắn trợn trừng. dường như muốn bắn ra ngoài. Hắn tiếp tục liều mạng cắn chặt môi, máu ứa ra hai bên miệng. Xem ra, hắn đã dùng đến chút sức lực nhẫn nại cuối cùng. Ca, ca, cẳng chân của Hồ Tam bắt đầu phát xuất âm thanh gãy phá. Sự đau đớn khủng khiếp khiến hắn cuối cùng không chịu đựng được nữa. Phát ra một tiếng kêu thảm. À, ta khai liền, Tống Chi Huyện giơ tay lên. Bọn sai nha Dụng Hình lúc này mới buông tay. Hồ Tam đau đớn thở vô cùng nặng nhọc, dùng thanh âm khàn khàn thều thào nói. Ta chịu khai rồi, cái gì ta cũng khai hết. Tống Chi Huyện nhướn đầu ra trước. Ngươi nói xem, Bạch Tiểu Muội có phải là do ngươi giết không? Phải, là do tôi giết, giết bằng cách nào? Dùng tay bóp chết. Vậy Bạch Tố Mai có phải là do ngươi? Ngươi giết không? Là do tôi làm, giết bằng cách nào? Dùng đao chém chết. Nói bậy. Tống Chi Huyện gõ búa. Rõ ràng là do ngươi bức gian không thành. Bóp nàng ta chết, đúng, là bóp cổ nàng ta chết. Không Dụng Hình, ngươi quả là không biết thành thật. Đem tình hình xảy ra kể lại hết xem. Lời của Tống Chi Huyện tràn đầy sự đắc ý. Hồ Tam ngồi bệt trên mặt đất từ từ kể lại hết mọi chuyện. Tống Chi Huyện thỉnh thoảng vỗ bàn, uốn nắn cho lời khai của hắn. Hồ Tam thuận theo ý của Tống Chi Huyện mà khai. Hình danh sư ra ngồi kế bên ghi lại hết lời của hắn vào trong ký lục. Sau đó đưa ra trước mặt hắn bắt ký vào. Dương Thu Trì Nguyên đã xem qua không ít chuyện tra tấn bức cung ở công an cục. Nhưng những biện pháp bức cung ở đó dầu sao vẫn là có tính toán. Có tra khảo đi chăng nữa cũng không dẫn đến chuyện gây cho kẻ hiềm nghi phạm tội phải chịu tàn tật hay để lại vết thương gì. Dù sao thì cũng có người của viện kiểm sát được mời tới uống cà phê ngồi xem. Do đó không thể sử dụng những nhục hình dữ dội. Có chăng chỉ là những biến tướng của chúng mà thôi. Những biến tướng này bao gồm không cho ngủ, cho đứng ngồi ở những tư thế cổ quái trong một thời gian dài. Dùng nước lạnh làm ướt y phục cho phạm nhân bị lạnh cóng trong một thời gian dài. Đối với những hành vi như thế mà Dương Thu chỉ còn cảm thấy chúng vô cùng ác độc. Trong tâm lý không khỏi có lòng chán ghét các nhân viên hình sự. Sau khi đến Minh Triều, chứng kiến Tống Chi Huyện ngồi giữa đại đường cho nhân viên công nhiên tiến hành bức cung bằng những trọng hình như thế này mà lại không có cố kỵ gì. Hắn cũng biết, trong thời cổ đại, khi thẩm vấn phạm nhân, luật pháp thường cho phép sử dụng các hình cụ tiến hành bức cung. Có điều, những văn tử miêu tả chuyện bức cung chung chung đó chẳng thấm vào đâu so với các khốc hình sinh động và khủng khiếp diễn ra ngay trước mắt. Từ hiệu quả của việc dùng hình phạt tra tấn mà xét. Trên biểu hiện thì Hồ Tam cung khai toàn bộ, nhưng Dương Thu Trì lại cảm thấy có gì đó bức bối chẳng hợp lý chút nào. Hồ Tam chỉ thừa nhận có cưỡng gian Bạch Tiểu Muội, nhưng đối với chuyện sát hại hai tỷ muội họ Bạch thì hắn không hề chịu nhận. Sau khi thụ hình, hắn mới bắt đầu khai loạn lên, nhận bừa tất cả, điều này cho thấy, bên trong đó còn ẩn chứa nhiều ẩn tình có thể xảy ra. Ai, cha ta đã thẩm vấn xong rồi, sao ngươi còn đứng đực ra đó làm gì? Tống Vân Nhi khẽ đẩy Dương Thu Trì, sân si nói, à, không có gì, lần đầu tiên ta thấy cảnh thẩm vấn phạm nhân, xem đến nổi thất thần luôn. Tống Vân Nhi cười khanh khách vui tươi, kéo tay áo hắn bảo, đi tìm cha của ta, ngươi giúp ổng phá án, ổng nhất định sẽ cao hứng lắm đây. Dương Thu chỉ dẫn tiểu hắc cẩu theo sau Vân Nhi đến nhị đường. Nhà hai, chờ sẵn, chẳng mấy chốc sau, Tống Chi Huyện cũng cười tủm tỉm bước ra khỏi đại đường. Tiến vào nhị đường, vừa thấy Tống Vân Nhi và Dương Thu Trì thì đã cười bảo. Con gái ngoan, các ngươi sao lại ở đây? Tống Vân Nhi nhảy vọt lại bên Tống Chi Huyện, kéo tay lão nói, chúng con đến xem cha thẩm án từ đó. Phụ thân ở trên đại đường thật là uy phong. Tống Chi Huyện đắc ý vỗ vỗ cánh tay của Tống Vân Nhi. Quay sang nhìn Dương Thu Trì nói, Dương mỗ tác, án tử này đã phá xong, công lớn toàn thuộc về ngươi, bổn quan nhất định không xử tệ với ngươi đâu. Cách chương.